một phần hai ngự miêu, chương 32, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi liền nói cho Trương Long, Triệu Hổ khẩu cung đã được hỏi xong, có thể dựa theo ước định chụp đồng chí Triển Chiêu ra. Trương Long, Triệu Hổ lập tức mừng rỡ, vội vàng mang theo tiền đi đút lót. Sau khi đút lót một số tiền khá lớn cho tên quan huyện kia, liền thuận lợi đem Triển Chiêu chuộc ra khỏi nhà lao, một mình tôi ở lại quán trọ chờ, đang có chút nóng lòng thì đồng thời nhìn thấy ba người đẩy cửa bước vào, tuy rằng đã dự đoán được kết quả như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được vui mừng tiến lên đón. Triển đại ca, huynh không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. An Chi yên tâm, ta không sao. Triển Chiêu gật gật đầu, vào thẳng vấn đề. Ta đã xem chữ muội để lại, tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào? Email protected là như thế này, tôi đem những lời Trương Tụng Đức kể ngày hôm qua nói cho bọn họ nghe. Triển đại nhân, theo như những lời An Chi kể, Trương Tụng Đức kia chắc chắn là đã bị oan. Nghe xong tôi kể, Trương Long mở miệng nói. Hơn nữa, chúng tôi cũng tra được một chút manh mối, vụ án này, khẳng định là có gì đó khác thường. Triển Chiêu gật đầu, bao đại nhân sáng mai sẽ đến đây, giữa trưa ngày mai, là lúc Trương Tụng Đức bị hành quyết, hẳn là sẽ vẫn còn kịp phúc thẩm vụ án này. Mấy người chúng tôi gật đầu theo, nếu bên này có được lời khai của Trương Tụng Đức, Trương Long, Triệu Hổ bên kia lại điều tra được chút manh mối từ tiệm thuốc cùng chuyện Thạch Tín, mặc dù đã sáng tỏ được một chút nhưng bằng chứng vẫn chưa được đầy đủ. Sau khi, chuộc, Triển Chiêu ra khỏi nhà lao, hai người bọn họ liền lại vội vàng đi tra án. Mà tôi cùng Triển Chiêu còn cần đối chiếu lại lời khai của Trương Tụng Đức xem có thể tìm ra được chút chứng cứ nào không. An Chi, Trương Long, Triệu Hổ đi rồi, Triển Chiêu mở miệng gọi tôi một tiếng. Email protected, hà, tôi đang mài mực muốn viết lời khai của Trương Tụng Đức ra giấy cho Triển Chiêu tiếp tục nghiên cứu, nghe vậy ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn. Hôm qua, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì, vì sao Trương Tụng Đức lại dễ dàng kể mọi chuyện mà hắn trải qua cho muội nghe như vậy? Triển Chiêu hỏi, biết hắn sẽ hỏi câu này, tôi cũng không hoảng, chỉ cười một tiếng. Có lẽ là do mấy ngày nay ngẩn người đã lâu, rốt cuộc có chút cảm tình với người cùng cảnh ngộ bị giam tù như mình, mà ngày mai lại là ngày hắn bị hành hình, cho nên hắn mới nhịn không được nói ra thôi. Triển Chiêu gật đầu, thì ra là thế, đúng vậy, tôi đáp ứng hai tiếng, lại lần nữa cúi đầu mài mực đem bút đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tiếp nhận cũng không nhiều lời, liền đề bút bắt đầu viết. Tôi thấy hắn giống như không có hoài nghi, liền cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào tôi thật sự là không muốn cho hắn biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau một lúc lâu, hắn đã viết xong, đem giấy đưa cho tôi. An Chi muội xem, có phải là như thế này không? Được, tôi tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận xem xét. An Chi, thanh âm của Triển Chiêu lại nhẹ nhàng vang lên. Email protected, sao, tôi còn đang chăm chú đọc bản ghi chép của Triển Chiêu, phân tâm đáp. Trương Tụng Đức kia xem ra thật là nhiệt tình, ngay cả người chỉ giống như bèo nước gặp nhau là ta, mà hắn cũng giúp. Triển Chiêu mang theo một chút cảm thán nói. Đúng vậy, tôi theo bản năng gật đầu. Chính là không nghĩ tới cái tên quan huyện không hay ho kia. Góc truyện audio.com, mới nói được một nửa tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, vội vàng ngẩng đầu lên, tôi hoảng sợ nhìn Triển Chiêu. Huynh làm sao mà biết được? Triển Chiêu mỉm cười, vẫn là vẻ tao nhã. Sáng sớm hôm nay, lúc ta nói lời từ biệt với hắn, cũng chỉ là nghe thấy Trương Tụng Đức nói một câu đầy ẩn ý, chính là không nghĩ tới, thì ra, đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện. Khóe miệng tôi co giật, tôi như thế nào lại đã quên mất hắn chính là Triển Chiêu A, quan sát tỉ mỉ, miêu đại nhân của chúng ta nhưng thật ra là hắc miêu A, thấy tôi không nói gì, Triển Chiêu không biết là mình đã nói sai cái gì, hắn thu lại tươi cười, tiến lên từng bước, trong mắt tất cả đều là vẻ quan tâm. An Chi, nói cho đại ca biết tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẩng đầu lên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, hiểu được hắn phải biết được chân tướng sự tình cũng chỉ là vì xuất phát từ sự quan tâm mà thôi, tôi lắc lắc đầu. Đại ca, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không có gì lớn. An Chi, Triển Chiêu nhíu mày, như thế nào lại nói là chuyện nhỏ, cả muội và ta đều biết Trương Tụng Đức kia từ lúc tiến vào nhà lao, số câu hắn nói ra cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải có việc phát sinh, hắn sao có thể sảng khoái nói ra chân tướng như vậy được. Tôi lại lắc đầu, thật sự chỉ là việc nhỏ mà thôi. Email protected, với thân phận của Triển Chiêu, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai nếu tra ra tên huyện lệnh kia có tội thì cho dù Triển Chiêu biết được chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn có thể đi đánh tên huyện lệnh kia một trận được không? Hơn nữa, tôi không muốn cho hắn biết khuất nhục như thế. Còn có tù của mình phải do chính mình báo. An Chi, đáng tiếc Triển Chiêu cố chấp không thua gì tôi, thấy tôi không đáp, hắn vẫn cố chấp hỏi đến cùng. Tôi quay đầu về hướng khác, cắn chặt môi, một chữ cũng không đáp. Tôi không nói, huynh cũng không thể cậy miệng của tôi được. Trong phòng, hai người cứ đứng đối mặt nhau như thế, không ai nói một lời nào, trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh cứng ngắc gay gắt. Thật lâu sau, tôi rốt cuộc không thể so được với người luyện võ như hắn, lùi về phía sau vài bước, chân cũng đã tê dần. Bất đắc dĩ thở dài, tôi quay đầu lại. Đại ca, huynh đừng hỏi nữa. Dù sao cũng chính là thân thể của huynh, huynh chỉ cần biết không có gì thương tổn gì là được rồi, còn về những mặt khác, huynh cứ coi như chưa phát sinh ra chuyện gì, không phải là sẽ tốt hơn hay sao? Chính là An Chi, muội. Triển Chiêu vẫn nói, đại ca, tôi khẩn thiết nhìn vào mắt hắn. Thấy tôi mềm giọng khẩn cầu, Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự đau lòng. Thật có lỗi, nếu không phải. Vốn lúc này hắn đang muốn nói gì đó, nhưng ai biết, buổi trưa đã tới, hai người chúng tôi trong nháy mắt lại hoán đổi thân thể cho nhau, kết quả là, nửa câu sau lại trở thành giọng nói của tôi, quanh quẩn ở trong không khí. Bởi vì ta, chấm, mới nói ra ba chữ, hắn cũng nhận thấy được không đúng, lập tức ngậm miệng lại. Email protected, vì thế, bầu không khí vốn cũng được xem như là có chút phiến tình, lập tức biến thành bốn chữ. Vô cùng lúng túng, nhưng người ta đã không nói tiếp nữa, tôi cũng không nên hỏi làm gì. Cho nên tôi chỉ giật giật khóe miệng, rất là gian nan tiếp một câu. Không liên quan đến chuyện của huynh, gocchuyenaudio.com. Sau đó, ở dưới đáy lòng rất có xúc động muốn chửi, mẹ nó chứ, vì sao hai chúng tôi lại gặp phải tình huống này, khi nào thì mới có thể đổi trở về a, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Bao đại nhân vừa đến, thuận lợi cứu Trương Tụng Đức khỏi pháp trường, đương nhiên, phúc thẩm cũng rất thuận lợi, rất nhanh, Trương Tụng Đức được phán là vô tội, được phóng khỏi nhà lao. Mà tên huyện lệnh kia lại là hung thủ giết người, tất nhiên sẽ bị áp tải về kinh. Ăn cơm thôi, không có những người khác ở đây, vì thế tôi tạm thời đảm đương trách nhiệm đầu bếp, đưa cơm cho tù nhân. Tên huyện lệnh A, hiện tại phải gọi là phạm nhân, từ trong xe chờ tù duỗi tay ra, tiếp nhận bát cũng không nói lời cảm ơn liền dùng sức ăn. Tôi xoay người, che nụ cười thắng lợi khi đã trả được thù, một cân ba đậu rang thay cơm, lão nương không bức chết ngươi, lão nương không phải họ Vu. Ai kêu ngươi, vận khí không tốt rơi đúng vào trong tay lão nương cơ chứ. Email protected cách chương.